Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Vì chính nghĩa phát ra tiếng. Vì nhân dân thỉnh mệnh. Cái này để cho ta nghĩ tới mấy năm trước, lão nhân té ngã vịn không vịn sự kiện, cùng chuyện này. Trăm sông đổ về một biển. Đây không phải đạo đức tuột dốc, mà là luật pháp có lỗ thủng, cho bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Còn có đủ loại người xấu quấy phá, người tốt căn bản đấu không lại người xấu. Bởi vì ngươi giảng pháp luật, giảng đạo đức, nhưng là bọn hắn không giảng, cho nên ngươi nhất định thất bại. Ta một mực tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng tư pháp công chính. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, nhưng lại khả năng tới chậm. Nhưng liền ở chính nghĩa đến trễ thời điểm, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều chúng ta hối tiếc không kịp sự tình. Đây là vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Cũng tỉ như ta người yêu Bạch Thanh Tuyết, nàng là như vậy hiền lành một người. Nàng có được to lớn quyền thế, có được to lớn năng lượng, nhưng là vẫn chạy không khỏi bị internet bạo lực giết hại. Liền nàng đều sẽ bị oan uổng. Có thể tưởng tượng được, ở trong xã hội này, liền chúng ta bình thường các ngõ ngách, còn có bao nhiêu chính thừa nhận loại này không có chứng cứ tổn thương. Bọn hắn làm sao vì chính mình sửa lại án xử sai? Bọn hắn làm sao rửa sạch bản thân tội danh? Bọn hắn làm sao bảo hộ chính mình xem như công dân vốn có cơ bản quyền lợi? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào. Nếu có liền sẽ không chờ tới hôm nay. Có lẽ đến ngày mai cũng đợi không được. Cuối cùng hàm oan mà chết. Lúc này chính nghĩa đến, còn có ý nghĩa sao? Lời này nói đến người ở chỗ này đều vì đó động dung. Hiện trường an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cho nên ta nghĩ nghĩ, quyết định bản thân bỏ tiền thành lập một cái chính nghĩa quỹ ngân sách, chuyên môn vì đám này nhận được oan khuất người mở rộng chính nghĩa, giúp bọn hắn tẩy thoát oan khuất, để bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, lớn tiếng nói cho mọi người, ta vô tội. Cái này đột nhiên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt đem hiện trường dẫn nổ. Mặt khác, chúng ta Tinh Quang đài truyền hình còn nguyên bộ thành lập một ngăn tân tống nghệ tiết mục, tên là Tiếng Nói Của Công Lý. Lâm Bắc Phàm đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta tân tiết mục, Tiếng Nói Của Công Lý, sứ mệnh là vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, để người xấu trói lại, để người tốt không bị oan uổng. Hiện trường triệt để nổ, rất nhiều microphone lập tức đưa qua. Lâm tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật muốn thành lập một cái chính nghĩa quỹ ngân sách, hoàn toàn tư nhân xuất tiền túi. Lâm tiên sinh, Tiếng Nói Của Công Lý, tiết mục hình thức là dạng gì? Lâm tiên sinh, ký giả vấn đề rất nhiều. Lâm Bắc Phàm liền thẩm định tuyển chọn mọi người hơi chú ý vấn đề trả lời. Cái thứ nhất vấn đề là liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách tài chính vấn đề. Liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách, ta dự định hàng năm cấp phát 30 ước, chuyên môn vì người khác mở rộng chính nghĩa, lấy lại công đạo. Chỉ cần ta còn ở một ngày, chỉ cần ta còn có tiền, như vậy ta liền sẽ một mực làm tiếp. Cái này trả lời làm cho người vô cùng chấn kinh. Cư nhiên vừa bỏ tiền liền là 30 ước, hơn nữa là hàng năm đều móc. Đây quả thực là bỏ tiền hướng ra ngoài ném. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thật là quá phá của, nhưng là hắn phá sản phương thức thật làm cho người ưa thích. Cái thứ hai vấn đề là liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách vận chuyển vấn đề. Chính nghĩa quỹ ngân sách hoàn toàn không chấp nhận ngoại giới quyên tiền. Toàn bộ từ ta một mình gánh chịu, dạng này mới có thể độc lập vận chuyển, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mặt khác, ta sẽ thuê người thích hợp đến phụ trách cái này chính nghĩa sự nghiệp. Đồng thời còn sẽ thuê chuyên nghiệp đoàn đội, tỉ như thám tử đoàn đội, luật sư đoàn đội, vì chính nghĩa phục vụ, không chấp nhận ngoại giới quyên tiền. có thể thấy được cái này bại gia tử phách lực. Lâm tiên sinh, tài chính hoàn toàn do ngươi lực gánh chịu. Hơn nữa hàng năm 30 ước, ngươi có hay không cảm giác được áp lực? Hoàn toàn không có, ta hiện tại dùng tiền đều là lấy trăm ước làm đơn vị. 30 ước chỉ là chút lòng thành. Chúng phóng viên, ngoặc kép, thình lình trang bức, lóe mù chúng ta. Kém chút quên cái này bại gia tử. Phá của trình độ đã đột phá chân trời. 30 ước tài chính đối với Lâm Bắc Phàm áp lực xác thực cũng không lớn. Gia hỏa này chỉ là Giang Nam căn cứ một tháng thì có 30 ước thuần thu nhập. Hoàn toàn gánh vác lên cái này công cộng sự nghiệp. Cái thứ ba vấn đề là liên quan tới tiếng nói của công lý. Cái này tiết mục kỳ thực là ta lâm thời nghĩ ra được. Chủ yếu là vì bình dân dân chúng phát ra tiếng. Bọn họ lực lượng ít ỏi, phát ra thanh âm quá nhỏ. Chúng ta cái này tiết mục chính là cho bọn hắn cung cấp một cái bình đài. Để bọn hắn phát ra bản thân tiếng hô, kêu gọi chính nghĩa đến. Cái này tiết mục mỗi tuần lễ truyền bá một lần. Cái thứ tư vấn đề vẫn là liên quan tới tiếng nói của công lý. Chúng ta cái này tiết mục không nhận nhà tài trợ, cũng không khai mặt khác công ty quảng cáo. Như vậy thì tránh cho bị xã hội thế lực ảnh hưởng. Cái này tiết mục là đài truyền hình chúng ta là một hạng công cộng phúc lợi phản hồi cho mọi người. Hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta Star TV. Ủng hộ chúng ta tiết mục. Trong nhà, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị vẻ mặt mộng bức. Nữ vương đại nhân, đài truyền hình chúng ta bên trong có tiếng nói của công lý. Cái này được tuyển chọn tiết mục sao? Có thể là lão công lâm thời nghĩ ra được a. Bạch Thanh Tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Bất quá lão công tất nhiên mở miệng. Vậy chúng ta liền làm một ra đến. Không thể để cho mọi người thất vọng. Thế nhưng là cũng không thể không nhận nhà tài trợ a. Tổn thất thế nhưng là có hơn mấy chục ước a. Võ Thiên Mị có chút đau lòng nói. Hiện tại Star TV tiết mục đều bị ngoại giới đoạt phá đầu. Bởi vì người xem có bảo hộ, quảng cáo hiệu quả tốt, ngay cả cái kia 6 đại ngàn ức tập đoàn một mực ngạo ngạo gọi, muốn cho bọn hắn đưa tiền. Kết quả như vậy vừa ra, tổn thất lớn a. Được rồi, tựa như lão công nói, nếu như chiêu thương khó tránh khỏi bị quấy nhiễu, liền không cách nào giữ vững độc lập. Vẫn là không thêm quảng cáo tốt, coi như vì xã hội làm từ thiện a. Chúng ta lại không thiếu mấy cái này tiền. Bạch Thanh Tuyết cười, bất luận lão công muốn làm cái gì, nàng đều không hỏi nguyên do. Hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Đây chính là vì cái gì Lâm Bắc Phàm Phi thường yêu thích nàng nguyên nhân. Cùng lúc đó, cái này buổi họp báo thông qua đủ loại truyền thông đi qua tuyên truyền ra. Đám người trừ bỏ hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối, biết rõ Bạch Nữ Thần cùng Star TV là bị oan uổng, cũng đối với Lâm Bắc Phàm kinh thiên đại thủ bút biểu thị thán phục. Thành lập chính nghĩa quỹ ngân sách, hàng năm cấp phát 30 ước, tiểu Bạch kiểm cuối cùng là một chuyện tốt. Dạng này dùng tiền ta mới ủng hộ. Nghĩ không ra tiểu Bạch kiểm có giác ngộ cao như vậy thời điểm. Bắt đầu đối với hắn hắc chuyển phấn. Kỳ thực hắn cũng là vì lão bà. Bất quá cái này điểm xuất phát đáng giá điểm khen. Còn có tân tiết mục, tiếng nói của công lý. Vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Ta siêu ưa thích câu nói này. Phản ứng cũng là dân chúng cần nhất sự tình. Cái này tiết mục ta xác định theo đuổi. Không có chiêu quảng cáo. Thật lớn phách lực. Ta ủng hộ, phàm là Star TV tiết mục ta đều ủng hộ. Dư luận bên trên một mảnh tán thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.